Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Võ Thuật Mỹ Nữ. Diệp Thiếu Dương lăng lăng, giải thích, cô nương ngươi lầm, ta dùng là Mao Sơn thể thuật, ngay cả võ công cũng không tính, càng không phải là cái gì mắt phượng quyền, ngươi nghĩ luyện võ, tìm người khác đi, à, hết muốn vòng qua nàng đi. Kết quả Trương Nhụy nhấc tay một cái cầm nã thủ, nắm Diệp Thiếu Dương cánh tay của, cười nói, không được, người căn cốt kỳ giai, là một luyện võ tài, phải gia nhập vào võ thuật club, ở ta điều giáo hạ, có cơ hội trở thành một không dạy nổi võ thuật gia. Xem phim võ hiệp xem ngốc, đầu óc có bệnh, Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn nàng. Mau buông tay đi, lôi lôi kéo kéo, giống kiểu gì, Trương Nhụy nói, ngươi không muốn vào võ thuật club cũng được, đánh với ta một hồi, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta hãy bỏ qua ngươi, ta đều với ngươi, ta không biết võ công, lại ta cũng không muốn gia nhập vào cái gì hiệp hội. Đó là làm gì a? Nghe cùng hắc bang tổ chức tựa như, Diệp Thiếu Dương dùng sức tránh thoát. Bất quá cô em này hoàn toàn chính xác thật sự có tài. Đẩy một cầm, gắt gao chế trụ cổ tay của hắn. Làm sao túm đều túm không được. Không được, ta biết ngươi là cố tình giấu giếm thân phận. Một dạng cao nhân đều như vậy. Nhưng ngươi cũng muốn đánh thắng ta. Mới có chân nhân bất lộ tướng tư cách a. Diệp Thiếu Dương triệt để không nói gì. Tâm lý vô cùng ủy khuất. Bản thân vốn là thụ thương, muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt cũng không được. Trước bị Trần Kiến sóng dây dưa, hiện tại lại bị một không giải thích được nữ nhân điên nắm. Là thoát thân, không thể làm gì khác hơn là năn nỉ nói. Cô nương ngươi xem như vậy được chưa? Ngươi muốn thực sự là tâm tình không tốt. Muốn phát tiết, ta để cho ngươi đánh một trận chút giận một chút. Sau đó thả ta đi. Có được hay không? Trương Nhụy lắc đầu. Bản cô nương không đánh không hoàn thủ người. Đi với ta đạo tràng so một lần đi. Mềm không được. Mạnh bạo đi. Diệp Thiếu Dương hít một hơi. Giơ lên tay phải. Nhanh như tia chớp hướng nàng hai mắt trừ đi. Trương Nhụy phản ứng cũng là thật nhanh. Hai tay thành đao. Che lại thế tiến công. Hưng phấn kêu to. Ưng chảo công. Tốt. Xem ta, một câu nói không để yên. Diệp Thiếu Dương trên đường triệt chiêu, trốn, bước nhanh chạy về phía nam sinh ký túc xá. Phất tay một cái, nhà đầu ngốc, bản thân chơi đi. Trương Nhụy giận dữ, đuổi tới cùng bất xá. Diệp Thiếu Dương không nghĩ tới nàng như thế hùng hổ. Bước nhanh hơn, chạy vào ký túc xá. Đối với thủ môn bác gái nói, đại tỷ. Cái này cái đồng học muốn theo đuổi ta. Xin nhờ giúp ta ngăn một cái. Bác gái hơn 40 tuổi. Một nghe hắn gọi đại tỷ. Lập tức vẻ mặt tươi cười. Cầm chổi lên. Hướng trên cửa đưa ngang một cái. Ngăn trở sau đó chạy đến Trương Nhụy. Trương Nhụy cũng không dám tự tiện xông vào nam sinh ký túc xá. Hướng về phía Diệp Thiếu Dương bóng lưng hô. Bồi bàn ngươi cho ta xuống tới. Đi với ta đạo tràng. Ha ha, muốn đuổi theo ta, chờ sau đó lần đi. Trên lầu truyền tới Diệp Thiếu Dương thoải mái cười to. Trương Nhụy tức bực dậm chân. Hỗn đàn, lần sau nhất định bắt được ngươi. Bác gái bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái. Cô nương a, ngươi cái dạng này là đuổi không kịp nam sinh. Coi như ngươi bắt hắn lại, cũng không chiếm được tim của hắn. Trở lại ký túc xá, Diệp Thiếu Dương nằm nguịch xuống giường, thở ra một hơi dài, cảm khái nói, quá điên cuồng, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ nhân như vậy. Mã cười ha ha, đây là chuyện tốt, Trương Nhụy dáng dấp cũng thật xinh đẹp, hơn nữa người cũng đã biết, nhà nàng thế rất hiển hách, cùng Chu Tĩnh như có so với, Diệp Thiếu Dương sững sờ. Lại là người nhà có tiền thiên kim tỷ. Đường cái, có tiền hay không không biết. ước đoán điều kiện sẽ không kém. Cha nàng là tỉnh Giang Nam phó thư ký. Há, nguyên lai là công chúa loại. Diệp Thiếu Dương chợt trách không được bá đạo như vậy. Nàng bá đạo cũng không phải một ngày hay hai ngày. Trần Kiến Sóng đã từng cũng theo đuổi qua nàng. Vì nàng gia nhập vào võ thuật club, kết quả ngày đầu tiên luyện tập đã bị nàng một cước đá gãy ba cái xương sườn. Trở lại bản thân dưỡng thương, dám chưa từng dám thả một cái. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ mong nàng ngày mai sẽ quên cái này cha, đừng đến quấy rầy ta. Diệp Thiếu Dương tắm rửa, từ trong túi đeo lưng tìm được nhất kiện sạch sẽ trường sam thay, nằm xuống, cái gì cũng không muốn, ngủ một giấc thật ngon. Trạng vạng mới tỉnh, sau khi rời giường, cho Nhuế Lãnh Ngọc gọi điện thoại, vốn muốn mượn chuyện cơ hội trò chuyện nhiều với nàng vài câu. Kết quả Nhuế Lãnh Ngọc câu nói đầu tiên cắt đứt hắn. Đấu sông đồng trải qua, ta đều nghe sư huynh ngươi, ngươi quan sát kết quả đi. Diệp Thiếu Dương ở tâm lý nguyền rủa lão Quách vài câu. Nói, ta xem qua, chỗ tránh nạn trung gian thông đạo, có khoảng 4 mét chiều rộng, có thể bố trí một cái 8 môn sinh chết đạo, mượn đạt ma thiền trượng phong ấn lực, mở ra bát môn toàn đèn. Nhuế Lãnh Ngọc lại một lần nữa cắt đứt hắn. Ta đối với các ngươi Mao Sơn trận pháp không hiểu, trong điện thoại không rõ, gặp mặt lại đi, lúc nào hành động. Diệp Thiếu Dương hai lần bị cắt đứt, có ý hưng lan san, nói, tùy ngươi định đi, rõ ràng thiên tiên đụng đầu đi. Sáng sớm 8, ngươi cùng Quách lão cùng đi Nhã Lan quán ba, dừng một chút, lại, ngươi nhiều gọi mấy người đi, ta phân bọn họ chu sa thương, tốt xấu ở chúng ta phía sau hỗ trợ, cứ như vậy đi, ngày mai gặp, ngay cả tái kiến cũng không còn. Trực tiếp cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương cười khổ lắc đầu, rời giường thu dọn đồ đạc, kêu lên mã, cùng nhau trở về Tạ Vũ Tinh nhà cũ. Tuy là Phùng Tâm Mưa thi thể bị hắn dùng phù ấn che lại, vỗ không có khả năng gặp chuyện không may, Diệp Thiếu Dương vẫn có lo lắng, lại nơi đó điều kiện so với cái này trong được, không cần thiết ở ký túc xá qua đêm. Hai người một trước một sau xuống lầu, mã phía trước, một hơi thở chạy đến dưới lầu. Diệp Thiếu Dương vừa xong người cuối cùng khúc quanh, nghe phần dưới vang lên một cái giọng nữ. Này, mập mạp, cái kia bồi bàn đây. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên đứng lại, trong lòng hoảng hốt, không phải đâu, cái kia Trương Nhụy một mực dưới lầu thủ đến bây giờ. Cái này đặc biệt sao phải mạnh bao nhiêu nghị lực? Mã rất thông minh, tại chỗ trả lời, hắn buổi chiều đã đi, ngươi không thấy được. Trương Nhụy nói, ta vừa qua tới, chính là khắp ăn cơm, qua đặt trận hắn một hồi, ta cũng không phải bệnh tâm thần, một mực cái này ngây ngô. Diệp Thiếu Dương sát đem hãn, nghĩ thầm ngươi rời bệnh tâm thần cũng không xa. Trương Nhụy tiếp tục hỏi thăm, hắn đi thì sao? Không biết. Với hắn không là rất quen. Trương Nhụy rên một tiếng. Ngươi giúp ta chuyển cáo hắn, khiến hắn chớ núp. Bản cô nương coi trọng người, còn không có không lấy được tay. Mã cười hắc hắc. Ngươi xem thượng hắn. Tiếp theo là một tiếng đụng muộn hưởng, cùng mã kêu thảm thiết. Trương Nhụy lớn tiếng nói, ta là coi trọng hắn là luyện võ mầm, là hắn hình tượng, ta nhìn chúng hắn. Sau đó là tiếng bước chân đi xa. Diệp Thiếu Dương chạy đến lầu 2 trên hành lang, nhìn nàng bước đi xa, lúc này mới xuống lầu, vừa nhìn mã tựa ở trên tường, che ngực rên rỉ, cả kinh nói, nàng đánh ngươi, cũng không phải là, liền sai một câu nói, bị đánh một quyền. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, quá thương cảm, ngươi càng đáng thương, đường cái. Lấy đại tỷ tính cách, nhất định sẽ quấn quýt ngươi không buông. Diệp tử ngươi có thể nghìn vạn lần bảo vệ cho trinh tiết, không thể đi cùng với nàng a. Nếu không, sau đó mỗi ngày sưng mặt sưng mũi, thời gian không dễ chịu. Diệp Thiếu Dương chảy hãn nói, yên tâm đi, ta tình nguyện với ngươi cái gì đó cơ, cũng sẽ không muốn loại này cọp mẹ. 76. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.